Đông Bắc Tầm Bảo Chuột, chương 49, đến Uyên Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lục Bình. Nguồn, nỗi đau lòng của Mặt Liệt hiển nhiên không người nào có thể hiểu được. Thư Tầm sau khi lần nữa bày tỏ sự cảm ơn đã vui vẻ nhảy đi, Dạ Tiền mặt cứng đờ nhìn đầu xương cá trên đĩa, sau đó có chút không dám nhìn thẳng. Trong phòng truyền trực tiếp, ha ha ha ha, đoạn video này có thể cười một năm. Về việc tặng cá cho Đoàn Tử ta dám cược Dạ Đại Thần trong lòng không phải muốn như vậy. Ha ha ha, điều Dạ Thần muốn chính là sau khi trò chơi kết thúc tặng Đoàn Tử một con cá có thể đem trở về hiện thực nuôi. Như vậy Đoàn Tử sẽ không quên mình, kết quả, bị ăn mất, ha ha ha, ta dám khẳng định. Màu xám bưng cá lên, Dạ Thần nội tâm là cự tuyệt phỏng đoán. Xem ra loại cá xanh dương này mùi vị ngon a, Đoàn Tử ăn vui vẻ như vậy. Bi thương nhất chính là, không ai phát hiện ra nỗi bi thương của Mặt Liệt. Ha ha ha, đây chính là con cá bị Dạ Đại Thần bắt lại chết thảm thương nhất. Chúc mừng Đoàn Tử đã thành công giết chết con cá mà Dạ Thần đã nuôi nấng trong tay. Đoàn Tử dũng khí có thể thắng, không ngừng cố gắng, có thể thấy là ta quá mẫn cảm rồi, vẫn còn nghĩ tới con thỏ đột nhiên xuất hiện trong phòng kia. Sợ thật đấy, thứ đó tuyệt đối là đột nhiên xuất hiện, bởi vì không có thứ gì có thể thân cận mà Dạ Thần không cảnh giác. Lầu trên nghĩ nhiều rồi, dù sao thì cũng sắp tới Uyên Hải rồi, bất luận thành công hay thất bại, trò chơi cũng sắp kết thúc rồi. Cùng với việc không ngừng thâm nhập vào Uyên Hải, thảo luận trong phòng truyền trực tiếp cũng càng sôi nổi. Sau khi đến Uyên Hải, tinh thần của tất cả mọi người theo bản năng đều chấn động. Trên tàu phá băng, Noãn Đông lại lần nữa xác nhận hướng tàu và tọa độ. Đảo lớn trong phạm vi Uyên Hải rất nhiều, nếu không có tọa độ xác thực, bọn họ chỉ sợ rất khó tìm thấy mục tiêu chính xác. Cuối cùng, lúc xế chiều, khi đoàn người đang đợi, một hòn đảo diện tích vô cùng lớn xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Giáo giác nhìn đi, trong một mảnh xanh đen kia là cảnh tượng thuần màu trắng và màu xanh lá cây, rất là bắt mắt. Bè biển chung quanh hòn đảo kết thành một tầng băng dày, tàu phá băng từ từ tới gần, lớp băng dày bị tàu phá vỡ, tiếng băng vỡ không dứt bên tai. Sau khi tàu phá băng lại gần, đoàn người lục tục lên bờ. Trên bờ biển tất cả đều bao phủ bởi lớp tuyết, trông như một loại cát mịn khác vậy. Tiếp tục vào trong, một thành phố nhỏ hiện ra trước mắt mọi người, những đường phố sạch sẽ rơi đầy tuyết trắng, kiến trúc không cao lắm xem ra có vẻ thanh u và nhàn tản. Nghiễm nhiên cảnh một cuộc sống nhàn nhã trên biển, trên đảo nhỏ có mấy nóc nhà cao nằm rải rác, xem ra chính là cơ quan chức năng. Sau khi đến đỉnh hòn đảo, đám người Bạch Nguyệt tự nhiên cũng chuẩn bị rời đi, dù sao thì bọn họ cũng không thể trở thành đồng đội của đám người Dạ Tiền được. Ở văn phòng hành chính Vi Thị, sau khi phát hiện ra vết tích, đám người Bạch Nguyệt đã vạch ra kế hoạch vây bắt, chỉ là không ngờ đụng phải Dạ Tiền và Liệt Dương hai cường giả tổ thành một tiểu đội. Bây giờ đến Uyên Hải rồi, cũng coi như đã thuận lợi, mặc dù họ có khả năng bay nhưng cũng là đề phòng những điều bất ngờ xảy ra, nhưng không thể phủ nhận rằng, bọn họ hiện tại ôm bắp đùi khua khua đôi cánh là tới được đích cuối cùng. Bạch Nguyệt đương nhiên ngại dừng lại, sau khi nói lời từ biệt đem 6 người đi về hướng khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người Thư Tầm nhìn lẫn nhau, màu xám hình như có chút căng thẳng, co quắp một hồi, cúi đầu xuống quay người chuẩn bị rời đi. Không có ai lên tiếng giữ lại, Dạ Tiền, Noãn Đông như thường lệ mặt liệt, Liệt Dương như cũ mặt mày không để tâm, chủng tộc phân biệt nghiêm ngặt huyết mạch và đẳng cấp hiển nhiên, Liệt Dương thân là đế vương điệp không thể lên tiếng giữ lại, màu xám thân là một khô diệp điệp. Người vẫn sẽ làm món cá khác chứ? Một giọng non nớt đột nhiên vang lên, ngăn cản bước chân màu xám rời đi. Màu xám mờ mịt một khắc, sau đó mắt sáng lên như sao. Sẽ làm, vậy, ở lại đi, cảm ơn ngươi đã làm cá cho ta. Thư Tầm nghiêm túc nói, quãng thời gian đồng hành này, thứ mọi người ăn đa phần đều đơn giản, công việc nấu ăn cũng thay phiên nhau mà làm, màu xám dùng hơn một giờ để làm con cá kia Thư Tầm đều biết. Thư Tầm hôm nay không biết, quyết định nho nhỏ hôm nay, đối với hắn, đối với màu xám, đối với cả thế giới sẽ mang lại ảnh hưởng như thế nào. Đối với cách làm này của Thư Tầm, trong phòng truyền trực tiếp cũng là khen chê không đồng nhất. Lại là như vậy, Đoàn Tử này luôn một bộ nhìn thiên hạ đều tốt, đây không phải là thánh mẫu trong truyền thuyết chứ. Thánh mẫu, đây chỉ là con mắt của đứa trẻ thôi. Hơn nữa từ lúc bắt đầu vào trò chơi đến giờ, Tầm Bảo Bảo đã làm sai chuyện gì chưa? Mặc trừ chén nước tắm kia, nhưng như vậy sẽ thêm gánh nặng cho Dạ Thần và Liệt Dương. Thêm gánh nặng, thực lực khô điệp khá tốt không phải sao? Hơn nữa các người bị ta đánh bao nhiêu lần rồi? Không nhớ sao, dù sao thì trò chơi cũng sắp kết thúc rồi, tiểu đội thêm một người cũng không quan hệ gì, ngồi đợi qua cửa, hiếu kỳ đã rất lâu rồi. Đợi, giống như có người đến trước rồi. Cơ nhiên có người đến Uyên Hải trước Dạ Thần và Liệt Dương. ta cũng nhìn thấy rồi, căn cứ theo vết chân ước chừng, số người không ít, ít nhất là trên 10 người, hơn nữa dấu chân rất sâu, độ rộng, lực hình như giống nhau như đúc, đồng dạng chỉnh tề, có khả năng lớn là gặp phải đội quân chuyên nghiệp, tình huống hình như không tốt lắm. Không chỉ một tiểu đội, ta theo Bạch Nha truyền trực tiếp, hình như tất cả các đội quân chuyên nghiệp lớn đều tham gia trò chơi này, bây giờ đã có 2 đội đến rồi, bao gồm Bạch Nha truyền trực tiếp của ta, có điều không ngờ Dạ Thần cũng đến, đột nhiên có chút sợ hãi. Lầu trên, chuẩn bị quay lại màn hình nhá, Bạch Nha của các người tuyệt đối vừa đặt chân đến liền bị Dạ Thần một cước đạp bay đi. Sinh không thể yêu, căn cứ theo kinh nghiệm trước đây mà nói, tình huống quả thực sẽ phát triển như thế. Bạch Nha mà phòng xem đang thảo luận chính là một người trong đội quân chuyên nghiệp loài người, là niềm tự hào của loài người, thỉnh thoảng có phạm chút xuẩn ngốc nhưng thực lực không thể nghi ngờ, nhưng khiến cho người ta thảo luận nhiều nhất chính là, Bạch Nha huyết mạch giác tỉnh đồng dạng là lang tộc, vì sao đối với Dạ Tiền có một loại sùng bái khó hiểu, mỗi lần gặp trong trò chơi đều xông tới cầu xin tổ thành đội, sau đó bị Dạ Tiền một bộ mặt liệt đá văng ra, đến bây giờ chưa từng tổ đội thành công lần nào. Đang thăm dò trên đảo, Bạch Nha hung hăng hắt hơi một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diện tích đảo rất lớn, lấy đường phố chính hình chữ thập lớn chia ra làm 4 phần lớn, bởi vì thời gian cấp bách, đoàn người thư tầm đương nhiên lựa chọn cách men theo phố chính thăm dò vào bên trong, kết quả không ngạc nhiên, phát hiện lượng lớn dấu chân, bởi vì đóng băng tuyệt đối sẽ đến, bão phong tuyết đã bình thường, cho nên dấu chân hết sức rõ ràng. Noãn Đông nhìn dấu chân ánh mắt càng thêm thâm trầm, sau đó dùng giọng điệu bình tĩnh dị thường nói. Có lẽ chúng ta nên chọn cách chia nhau ra mà hành động, tránh bọn họ tìm được thứ mình cần là được. Thư Tầm ngước đầu nhỏ lên nhìn Noãn Đông, sau đó trầm tư một chút. Nhưng phân tán ra cũng có nghĩa thực lực sẽ bị phân tán, hơn nữa không biết người chơi tồn tại kia có ở cùng một vị trí hay không, nhưng bây giờ mà nói có khả năng lớn là, hòn đảo này chỉ sợ đã hết sức náo nhiệt rồi. Chính vì như vậy, thực lực bản thể của chúng ta tuyệt đối sẽ là đứng đầu, một khi liên hợp lại, số lượng người sẽ đạt đến một mức nhất định, không phải thực lực có thể bổ sung, cho nên chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh. Mắt Noãn Đông nhìn về thành trấn xa xăm, giọng hết sức kiên định. Thư Tầm vuốt vuốt tóc suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật gật đầu nhỏ. Cũng có lý, thời gian cách đóng băng tuyệt đối hẳn chưa đến một ngày, căn cứ theo thực lực của mình quyết định phạm vi lục tìm, ta và Dạ Tiền đi vào trung tâm ngã tư phố, những người khác tản ra ở phụ cận ngã tư, đừng cách nhau quá xa, chúng ta thực lực đơn thể không yếu, không cần lục tìm ngoài phạm vi, như vậy nếu đột nhiên có tình huống phát sinh cũng có thể trong thời gian ngắn tương trợ lẫn nhau, chỉ cần không phải là liên thủ của đội khác, chúng ta đều có khả năng thắng lợi. Phân phó một chút phạm vi của mọi người, Thư Tầm cắn cắn móng tay mình, sau cùng vẫn là tiếp tục nói. Ngoài ra, về điều kiện qua cửa, mặc dù bây giờ xem ra tìm được nguyên nhân của quấy đường mùa đông chính là điều kiện qua cửa, nhưng ta vẫn có chút dự cảm không tốt lắm, chuyện chỉ sợ không đơn giản như vậy, nếu có người tìm được nguyên nhân của quấy đường mùa đông nhưng lại vẫn không có chỉ dẫn qua cửa, vậy quay trở lại đây, những người khác cũng phải trước trưa ngày mai quay trở lại đây. Sau khi đến đảo, Liệt Dương liền một bộ trạng thái nhiệt huyết thiêu đốt, nhìn gương mặt bánh bao nặng nề của Thư Tầm, nhanh chóng đưa ngón tay chọc chọc má nhỏ, sau đó dưới ánh mắt như dao của Dạ Tiền lại nhanh chóng thu tay về, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn Liệt Dương. Tiểu đoàn tử, không cần lo lắng, người sáng lập trò chơi sẽ không để người chơi lâm vào tuyệt cảnh đâu, cho nên ngày mai trước khi đóng băng tuyệt đối, chúng ta nhất định sẽ qua cửa. Thư Tầm đưa tiểu bàn móng cọ cọ mặt nhỏ, học dáng vẻ bình thường của Liệt Dương, nhún nhún vai nhỏ vẻ không hề gì. Hy vọng như vậy, sau cùng mấy người Thư Tầm chia nhau ra đi, bóng dáng nhanh chóng biến mất sau những tòa nhà mọc như rừng, Thư Tầm cũng chọc chọc ngực Dạ Tiền. Chúng ta cũng đi thôi. Dạ Tiền không để tâm nhìn phương hướng Noãn Đông rời đi, khẽ ừ một tiếng, lúc này mới cất bước về phía ngã tư phố. Chỉ mấy bước Dạ Tiền đã rời chỗ cũ rất xa, xung quanh yên tĩnh, Thư Tầm hai tiểu bàn móng bám vào viền túi, đột nhiên khẽ hỏi. Người nói xem, Noãn Đông thật sự là huyễn tộc sao? Sau một hồi yên tĩnh, âm thanh lạnh lùng của Dạ Tiền vang lên. Ít nhất trước mắt ngoài huyễn tộc ra, không có chủng tộc nào có tinh thần lực siêu việt của loài người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Tầm vuốt vuốt tóc, huyễn tộc thoát khỏi nhục thể dựa vào tinh thần thì tồn tại, bọn họ sinh tồn dựa vào năng lượng gì? Dạ Tiền chân vẫn không dừng lại, cũng không có chút xu thế hòa hoãn nào, hiển nhiên đối với nghi vấn của Thư Tầm sớm đã có dự liệu, thậm chí cách nghĩ của hai người cũng có khả năng tương đồng. Đây hẳn là cơ mật cao nhất của huyễn tộc, chỉ sợ ngoài bản thân họ ra, không ai rõ hết. Có điều nếu quả thật có loại năng lượng tinh thần tới hủy diệt tinh cầu, ngay cả huyễn tộc dường như cũng rất khó khăn. âm thanh thật thấp nói chuyện với nhau vang vọng lại, sau khi tới gần ngã tư trung tâm phố Thư Tầm liền ngừng hỏi, chuyển sang tập trung tinh thần quan sát xung quanh, dùng tai nhỏ lắng nghe tất cả những âm thanh có thể bắt được. Trên đường tiến về phố trung tâm, Thư Tầm và Dạ Tiền quả thực cũng không để tâm đụng phải người chơi khác, mặc dù người kia tốc độ phản ứng không tệ, nhưng vẫn bị Dạ Tiền nhẹ nhàng giải quyết, cứ như vậy dọc đường đã giải quyết 3 người. 3 người này xem ra đến từ 2 trận doanh khác nhau, một phe là đội quân chuyên nghiệp của thú tộc, một phe lại là đội quân chuyên nghiệp của linh tộc. Có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm được vị trí uyên hải hơn nữa còn nhanh chóng đến, phần lớn đều là đội quân chuyên nghiệp hoặc game thủ, bởi vì họ đều được huấn luyện chuyên nghiệp nghiêm khắc, giữa đồng đội cũng cực kỳ ăn ý. Thời gian đang gần về chiều, Dạ Tiền và Thư Tầm đã thu thập xong nửa bắc của ngã tư trung tâm phố, không hề tìm thấy vị trí của sở nghiên cứu khoa học. Nguyên Châu hẳn là một nơi có sở nghiên cứu khoa học cực kỳ kín đáo, trên đảo xem ra cũng không khác gì so với thành trấn bên ngoài, cũng đủ cho thấy người thiết trí sở nghiên cứu khoa học của Uyên Hải cảnh giác đến mức nào, muốn tìm thấy sở nghiên cứu khoa học trên đảo này, xem ra phải bỏ một phen công phu. Cách chương.